The Gamer Hệ Thống, chương 474, trợ giúp, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau hắn lại tới trụ sở của Konoha Keimobutai để làm việc như mọi khi. Đến gần trưa hắn mới gọi Karin tới phòng mình. Sao chưa thấy Tenten tới vậy? Hắn hỏi Karin, hình như là Tenten cùng với Rockly nhận lệnh của Tsunade-sama và đi hỗ trợ nhóm Kakashi rồi. Hắn nghe vậy thì liền hiểu là nội dung cốt truyện đã bắt đầu rồi. Tối hôm qua Sunet không về nhà, xem ra là phải thức trắng đêm để xử lý công việc. Karin, em hãy thay anh xử lý công việc ở nơi này nhé, ta sẽ đi theo bọn họ, hắn nói. Theo hắn nhớ thì trong nhiệm vụ giải cứu Gaara lần này thì Sakura sẽ phải đụng độ với một thành viên của Akatsuki, Akasuna no Sasori, Shikasachi Sasori. Lần chạm trán này sẽ khiến cho Sakura gặp phải nguy hiểm đến tính mạng của mình. Mặc dù sau đó Sakura sẽ được bà Chiyo sử dụng Kisou Tensei, Di Sân Chuan Sân Kỳ Sinh Chuyển Sinh để cứu mạng, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Hắn không cần Sakura phải hy sinh mạng sống của mình vì nhiệm vụ hay bất cứ thứ gì khác. Hắn muốn Sakura sống vì hắn mà thôi, hắn phải là tất cả của Sakura. Sức mạnh của Sakura rất tốt nhưng lại không phải là một trong những loại sức mạnh gây ra ảnh hưởng nhiều tới cục diện chiến đấu. Về sau này ngoại trừ những loại sức mạnh thuộc hàng cách cây Zenkai trở lên mới có thể tỏa sáng được trong trận đại chiến ninja thứ tư. Chính vì vậy hắn không cần Sakura hay bất cứ người đàn bà nào của mình phải đặt bản thân vào sự nguy hiểm hết. Hắn ngay lập tức tới tìm Sunet, sau đó dễ dàng nhận được giấy thông hành của mình và khởi hành tiến về làng cát. Theo như tốc độ trung bình của đội 7 thì họ sẽ cần tới ít nhất 2 ngày để tới được làng cát. Sau đó thì sẽ mất thêm khoảng nửa ngày để bào chế thuốc giải cho Kankuro rồi mới có thể bắt đầu đuổi theo Sasori và Deidara và bắt gặp nhóm của Gai. Hắn khởi hành sau những người này khoảng 1 ngày rưỡi, nhưng với tốc độ của hắn hoàn toàn có thể tới được làng cát trong vòng 1 ngày, và nếu mở hết tốc lực thì có lẽ chỉ mất vài tiếng đồng hồ là cùng. Bây giờ nếu chạy tới làng cát có lẽ cũng sẽ vô dụng, nên hắn quyết định chuyển hướng và tìm kiếm tung tích của đội nghệ thuật Akatsuki luôn. Hắn băng qua lãnh thổ của Hỏa Quốc và chỉ mất hơn nửa ngày là đã tới được lãnh thổ của Phong Quốc. Hắn chạy xung quanh khu vực hoang mạc của Phong Quốc và dùng Kenbunsoku no Haki tìm kiếm tung tích của Sasori và Deidara. Nhưng tìm kiếm mất nửa ngày mà vẫn không thấy, nên hắn quyết định quay ngược lại Kawa no Kuni, xuyên chi quốc, xuyên là sông, ở giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc. Hắn mất khoảng 1 ngày ở Phong Quốc và nửa ngày để chạy về Xuyên Quốc, nên khi tới nơi thì việc tiến hành rút Ichibi Tsukaku ra khỏi cơ thể của Gaara có lẽ đã hoàn thành rồi. Nhóm của Kakashi và Gai sau khi đi vào Xuyên Quốc thì ngay lập tức đã bị Zesu Trắng phát hiện ra tung tích. Thiên đạo Pain liền sử dụng tới Sauten no Jutsu tượng chuyển chi thuật và chuyển một phần chakra của Itachi và Kisame vào 2 tên thuộc hạ của Sasori để 2 tên này đi cầm chân nhóm của Kakashi và Gai. Nhưng dù sao Kakashi cũng đã gần đạt được LV100, đấu với Itachi giả cũng không quá khó khăn, cùng với Gai mở ra Kimen Trinh Men Cảnh Môn và sử dụng Asakozaku trao công que chiêu khổng tước thì dễ dàng đánh bại tên Kisame giả này. Tiếp theo đó 4 người của nhóm Gai tiến hành phá vỡ kết giới xung quanh cái hang mà Sasori và Deidara dùng để tiến hành tách Ichibi Tsukaku ra khỏi cơ thể Gaara. Sau khi kết giới bị phá giải, Deidara liền mang theo gocchuyenaudio.com, thi thể của Gaara và dùng con chim đất sét bay đi. Naruto thấy vậy lập tức đuổi theo, khiến cho Kakashi phải đi theo để hỗ trợ, để lại Sakura cùng với bà Chiyo đối đầu với Sasori. Nếu như hắn mà tới kịp lúc, hắn nhất định sẽ cho tên Naruto ngu ngốc này ăn một đấm. Khi đối thủ là 2 tên Nukenin cấp S mà lại ngu ngốc đuổi theo một tên để cho một ninja trị liệu như Sakura và một bà già sắp xuống lỗ phải đối mặt với kẻ đã giết chết Kazekage đệ tam. Lúc này Sakura và bà Chiyo đang phải cực kỳ mệt mỏi khi đối đầu với con rối Kazekage đệ tam của Sasori. Mặc dù đã được Sunet huấn luyện rất kỹ càng năng lực né tránh và phòng thủ, nhưng Sakura vẫn khó mà né hết được những đòn tấn công của Jiton Chidan từ đồn. Hiện giờ Sakura vẫn đang cố gắng quan sát các cử động ngón tay của Sasori để có thể né tránh. Nhưng lúc này Sasori cũng đã mất đi sự kiên nhẫn mà muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu. Satesu Kaihu, Sa Chư Chia Pha Sa Thiết Giới Pháp, 2 vật thể được tạo ra bởi mặt sắt ở trên không khi được di tông của con rối Kazekage đệ tam kích thích thì lập tức biến thành những nhánh chẳng chỉ tỏa ra khắp mọi hướng. Dầm, những ngọn giáo nhọn và dài tạo ra từ mặt sắt nhanh chóng bao phủ toàn bộ cái hang động này, khiến cho nó gần sụp đổ xuống. Lớp tấn công quá dày đặc khiến cho Sakura không tài nào né được hết những mũi nhọn của ngọn giáo tạo nên từ mặt sắt. Khi mà những mũi giáo ngọn này chuẩn bị chạm vào da thịt của Sakura thì bỗng nhiên mặt đất dưới chân Cho nứt ra. Mokutong, Mokuzuheki, Mudan Mudin Bi Mộc Đổn, Mộc Đỉnh Bích, những cột gỗ vuông vắn mọc ra từ mặt đất và tạo thành một cái khuôn hình bán cầu chắn ở trước mặt của Sakura. Trong lúc Sasori còn đang ngỡ ngàng vì những cọc gỗ xuất hiện bất ngờ thì từ trên trời, xuyên qua trần hang đã sụp đổ xuống là một luồng kiếm khí to lớn đang ập thẳng xuống đầu của Sasori. Sasori vội vã điều khiển con rối Kazekick để tam chắn ở trên đầu của mình và sử dụng Jitong tạo thành một cái khiên lớn. Quỳnh, nhưng đáng tiếc là cái khiên được tạo ra bởi Jitong của vị Kazekick mạnh nhất trong lịch sử làng cát lại dễ dàng bị luồng kiếm khí này chém tan nát và tiếp tục lao tới. Dầm, luồng kiếm khí chém thẳng xuống đánh tan con rối Kazekick đệ tam và tạo thành một cái rãnh to lớn ở trên mặt đất. Những mảnh vụn của con rối Kazekick đệ tam rơi là tả xuống đất nhưng Sasori thì lại đã biến mất từ bao giờ. Không thể tin được là ngươi lại có thể dễ dàng đánh nát Kazekick đệ tam như thế. Sasori xuất hiện ở cách đó không xa và nhìn về phía người thanh niên đang đứng chắn trước mặt Sakura. Sasuke Sakura nhìn thấy hắn xuất hiện thì vừa vui mừng vừa cảm thấy yên tâm. Em hãy nghỉ ngơi đi, anh sẽ đối phó với tên này, hắn quay lại nói với Sakura. Sakura gật đầu và đi tới gần chữa thương cho bà Chiyo. Hắn quay lại nhìn về phía Sasori lúc này đã cởi bỏ chiếc áo choàng đen đặc trưng của Akatsuki và để lộ ra thân thể gần như hoàn toàn là con rối của mình. Đã lâu rồi ta mới sử dụng tới mình đấy con rối, Sasori nhìn hắn nói. Sasori LV-109. Sasori có LV không cao nhưng nhờ vào những con rối của mình thì tên này lại sở hữu sức mạnh khá lớn. Chỉ có điều chỉ như vậy thôi thì chưa đủ để khiến hắn phải lo ngại hơn nữa. Hiện giờ tên Sasori này lại có một điểm yếu cực kỳ chết người. Điểm yếu đó chính là cái ngăn chứa Namami no Kaku, sinh thân chi hạch ở bên ngực trái với chữ Sasori, xia ít, bọ cạp. Biến, góc truyện audio.com, bản thân thành con rối để có được sức mạnh sao? Hắn nhìn về phía Sasori và nói thật là thảm hại, kẻ như ngươi thì làm sao mà có thể hiểu được nghệ thuật chân chính cơ chứ. Sasori đáp trả. Cách chương.